Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện Tạ Tịnh Kỳ. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Đạo Đái Khách. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã rời khỏi Phượng Hoàng Tông và chạy đến Nhất Đào Cung. Ở đây còn có một số chuyện hắn cần phải giải quyết. Và cũng ở phần trước thì Tô Hàn đã nhẹ nhàng từ chối Nam Cung Ngọc rồi. Không biết là giữa hai người sau này còn phát sinh tình cảm gì không? Vậy thì chúng ta đến luôn với chương của ngày hôm nay. Sau một tháng thì Tô Hàn thấy được núi Trăng Tròn. Núi Trăng Tròn rất cao, có tầng mây vờn quanh, ngẩng đầu không trông thấy đỉnh. Mặc dù nhìn không thấy đỉnh núi nhưng lại có thể thấy có một thanh trường đao kê ngang ở giữa núi Trăng Tròn. Thanh trường đao kia to lớn không có cách nào tả nổi. Ngay cả núi Trăng Tròn cao mấy chục vạn trượng cũng không bằng hình dạng của thanh trường đao này. Đây chính là Thủy Nguyệt Thuần Đao. Tô Hàn đã sớm đáp ứng Nam Cung Đoạn Trần rằng sẽ cho hắn biết phương pháp giải phong ấn của Thủy Nguyệt Thần Đao, chẳng qua là vẫn luôn chưa có cơ hội đi vào Nhất Đao Cung. Hôm nay thì hắn đã tới, nhưng cũng không phải chỉ vòn vẹn vì Thủy Nguyệt Thần Đao, hắn còn phải giáo huấn một ít người. Trụ sở tông môn Nhất Đao Cung ở bên trong núi Trăng Tròn, nói chính xác thì núi Trăng Tròn có hai nửa, một nửa gọi là núi Vọng Nguyệt, còn một nửa gọi là Vọng Dương. Có lời đồn rằng khi đứng trên núi Vọng Dương có thể thấy lúc mặt trời mọc, còn khi đứng trên núi Vọng Nguyệt có thể thấy ánh trăng lúc mới lên cao. Đệ tử Nhất Đao Cung có thể hấp thu tinh hoa nhật nguyệt tại thời điểm mặt trời và mặt trăng mới lên. Mức độ linh lực tại Nhất Đao Cung rất đậm đặc cũng là bởi vì vị trí địa lý rất tốt, tốt hơn những nơi khác rất nhiều. Trụ sở tông môn của Nhất Đao Cung phải nói là giữa núi Trăng Tròn và núi Vọng Dương mới đúng. Chung quanh hai ngọn núi lớn có rất nhiều đệ tử Nhất Đao Cung. Nhất Đao Cung cũng có quy định rõ ràng là không phải đệ tử Nhất Đao Cung, không được sự cho phép thì không thể bước vào địa vực trong vòng 10 dặm quanh núi Vọng Dương và núi Trăng Tròn, cho dù là tông chủ các tông môn siêu cấp khác thì cũng không được. Đương nhiên, quy định là chết, người là sống. Nếu như thật có tông chủ tông môn siêu cấp khác tới, nếu như thực sự bước vào thì Nhất Đao Cung cũng sẽ không làm gì bọn họ. Tô Hàn đứng bên ngoài núi Trăng Tròn trong chốc lát, hơi yên lặng rồi bước vào trong vòng trăm dặm. Người nào xung qua địa vực của Nhất Đao đã được sự đồng ý hay chưa? Ngay trong nháy mắt khi Tô Hàn bước vào, lập tức có tiếng hét lớn từ xa truyền đến, dường như trong nháy mắt cảm ứng được hắn. Sau khi tiếng quát này cất lên, liền có mấy chục bóng dáng tiến lên. Trên người của bọn hắn đều ăn mặc quần áo và trang sức của Nhất Đao Cung, nhưng sau khi thấy Tô Hàn, tất cả đều ngẩn người ra. Tô Mỗ tự tiện đến đây, mong rằng Nhất Đao Cung chớ trách. Tô Hàn cười mà ôm quyền. Không dám. Những người này vừa mừng vừa lo, trong đó có một tên thanh niên nói: Tô Tôn đến, ngược lại là chúng ta có chỗ lãnh đạm, mong rằng Tô Tôn chớ trách. Tô Hàn chỉ cười mà không nói gì, hai bên liền trầm mặc như vậy. Lát sau, nam tử trẻ tuổi kia bỗng nhiên vỗ đầu một cái, cười bồi nói: Thật sự là có lỗi, nếu Tô Tôn đã đến, vậy thì nhanh chóng cùng ta tiến vào tông môn đi. Được, Tô Hàn mỉm cười gật đầu. Đệ tử Nhất Đao Cung không giống đệ tử những tông môn khác, cả ngày hiện ra vẻ cao cao tại thượng, dáng như kiểu trời là số 1, còn ta là số 2. Điều này thì Tô Hàn đã nhận ra được khi ở Thần Dược Sơn từ lâu. Nhưng đệ tử trước mắt này khách khí đối với mình, có lẽ còn là do danh hiệu Tô Tôn. Nhưng dù cho mình không phải Tô Tôn, bọn họ cũng sẽ không có ngang ngược cản rỡ, nhiều lắm là chỉ điều tra một chút, nếu như chưa được phép thì sẽ đuổi ra ngoài thôi. Ấn tượng của hắn đối với những đệ tử này vẫn là rất tốt. Theo những đệ tử này đi vào, những người khác cũng đều phát hiện Tô Hàn đến đây, liền cung kính hành lễ. Chẳng qua đây là tại trong phạm vi trụ sở tông môn Nhất Đao Cung, bọn hắn nhiều lắm cũng chỉ ôm quyền khom người, cũng không có quỳ một chân trên đất. Dù sao ở tại toàn bộ Nhất Đao Cung này, người duy nhất có thể để bọn hắn quỳ xuống đất chỉ có cung chủ Nam Cung Đạn Trần, cùng với thiếu cung chủ Nam Cung Ngọc. Dù Tô Hàn hắn nắm giữ thiếu cung lệnh, địa vị ngang hàng với Nam Cung Ngọc, nhưng nói chung vẫn là người ngoài. Nếu như thật quỷ lệ, có thể sẽ tổn hại đến thân phận của Nam Cung Đoạn Trần. Đối với việc này, Tô Hàn đương nhiên là không có nghĩ nhiều, hắn cũng không quá quan tâm. Ước chừng sau nửa canh giờ thì trụ sở tông môn Nhất Đào Cung đã xuất hiện trong tầm mắt. Trụ sở tông môn này cho Tô Hàn ấn tượng đầu tiên chính là lớn, rất lớn. Trước đó, do núi trăng rằm cản trở, Tô Hàn không có nhìn thấy, nhưng giờ phút này cảm thụ rất rõ ràng. Trụ sở tông môn Nhất Đao Cung chiếm diện tích ít nhất phải hơn vạn dặm, trong đó có vô số cung điện đếm không hết. Thanh Thủy Nguyệt Thần Đao to lớn kia sừng sững giữa thiên địa, giống như tách rời Nhất Đao Cung, càng giống như là đang chém một nửa tòa núi lớn thành núi Trăng Tròn và núi Vọng Dương. Ngay giây phút đầu tiên khi nhìn thấy làm người ta cảm giác không có cách nào chống lại. Bốn phía trụ sở của tông môn có vô số đệ tử đang ở. Mặc dù không toàn bộ hiện thân, nhưng Tô Hàn có thể cảm nhận được khí tức ẩn giấu ở bốn phía, đếm không hết. Đối với điểm này, Tô Hàn không thể không thừa nhận, Nhất Đạo Cung thực sự là mạnh mẽ đến một trình độ nhất định. Nhất Đạo Cung mạnh mẽ là điều không thể nghi ngờ, rất nhiều người đều đã chứng kiến sự bá đạo của họ. Về mặt tranh chấp lợi ích thì Nhất Đạo Cung đã đắc tội với không ít thế lực, trong đó có cả thù hận với một nửa số tông môn siêu cấp, nhưng bọn hắn không dám trực tiếp phát động tấn công đối với Nhất Đạo Cung, cho dù là liên thủ lại thì cũng không dám. Trong tin đồn, số lượng đệ tử Nhất Đạo Cung vượt quá 3.000 vạn, chính là một trong thế lực có nhiều đệ tử nhất, còn là thế lực có đệ tử có thực lực trung bình mạnh nhất trên toàn bộ đại lục Long Võ. Một điểm cuối cùng, không có cái thứ hai sánh bằng, là rất nhiều thiên tài khi vừa mới thể hiện ra tư chất thì đều sẽ chọn gia nhập Nhất Đạo Cung nếu như không bị trói buộc. Mà Nhất Đạo Cung thì không cự tuyệt bất kỳ ai có thiên tư. Dần dần thực lực Nhất Đạo Cung càng ngày càng mạnh, đệ tử càng ngày càng nhiều, mà nội tình của Nhất Đạo Cung cũng vượt qua các tông môn siêu cấp khác quá nhiều. Tô Hàn cảm nhận hơn 100 vạn khí tức xung quanh trụ sở Nhất Đạo Cung, trong đó nhiều nhất là Long Mạch Cảnh, sau đó là Long Huyết Cảnh, Long Linh Cảnh. Đến mức Long Đan Cảnh và Long Thần Cảnh, Tô Hàn cũng cảm nhận được không ít. Long Đan Cảnh ít nhất phải hơn 5.000 người, Long Thần Cảnh cũng có hơn 100. Mà những người này cũng đều là thủ hộ cho trụ sở tông môn. Nói không dễ nghe một điểm thì là người giữ cửa. Mời Tô Tôn đi theo ta. Nam tử trẻ tuổi kia thấy trên mặt Tô Hàn lộ ra rung động, trong lòng cũng là mừng thầm, có một chút tự hào, nhưng cũng không biểu lộ ra, mà vẫn hết sức cung kính. Tô Hàn gật đầu đi theo người này tiến lên. Khi đi tới trước trụ sở tông môn, vị đệ tử Long Thần Cảnh trông coi cửa lớn không nói hai lời. Sau khi hành lễ với Tô Hàn thì trực tiếp mở cửa để hắn tiến vào. Sau khi đi vào Nhất Đao Cung, ấn tượng thứ hai cũng theo đó mà đến. Xa hoa, xa xỉ. Đúng vậy, đây là ấn tượng thứ hai Nhất Đao Cung gây ra cho Tô Hàn hắn. Mặt đất toàn bộ trụ sở tông môn của Nhất Đao Cung đều dùng đá thanh ngọc lý quý báu để làm đá nát nền. Đá thanh ngọc lý đối với tu sĩ có lẽ không tác dụng gì, nhưng ở thế gian thì giá của đá thanh ngọc lý dài 1 mét và có giá hơn vạn kim tệ. Mà toàn bộ trụ sở tông môn Nhất Đạo Cung trọn vẹn cả vạn dặm nơi đây, toàn bộ đều dùng đá thanh ngọc lý để lát nền. Như thế nào? Như thế thì hết bao nhiêu kim tệ cho đủ. Ngoài mặt đất thì chính là hoàn cảnh bốn phía. Hòn non bộ, vờn quanh, nước chảy xuôi, có một dòng sông dài tách đôi Nhất Đạo Cung ra. Cuối con sông này là một cái hồ nước trong veo, chung quanh hồ nước là một khu rừng rậm to lớn với rất nhiều yêu thú sinh sống trong đó. Khí tức của những yêu thú này rất mạnh, phải có tới mấy ngàn con. Trong những con yêu thú này, Tô Hàn còn cảm nhận được hai khí tức Long Hoàng Cảnh, hiển nhiên là có hai đầu yêu thú lục giai ở đây. Ngay cả yêu thú Long Hoàng Cảnh cũng có hai đầu, lại thêm những Long Hoàng Cảnh mắn thấy tại Nhất Đạo Cung trước đó, Tô Hàn tỉ mỉ ngẫm lại cũng cảm thấy có chút rung động. Lúc này hắn không dùng tầm mắt của yêu long cổ đế ở kiếp trước để xem xét, mà dùng thân phận võ giả trên đại lục Long Võ. Nhất Đạo Cung có Long Hoàng Cảnh nhiều như thế, quả là mạnh, quả là kinh khủng. Thậm chí Tô Hàn còn cảm nhận được ba khí tức đáng sợ, không cách nào hình dung ở đỉnh núi Trăng Tròn và núi Vọng Dương, thậm chí là trung tâm hồ nước kia nữa. Những khí tức này hoàn toàn khác biệt với khí tức Long Hoàng Cảnh. Tô Hàn thì chưa từng nhìn thấy Long Tôn, nhưng Hoàng Tổ lúc trước ra tay với hắn cũng phải kém hơn rất nhiều. Sự xa hoa của Nhất Đao Cung cũng không phải chỉ biểu hiện ở bên ngoài. Lúc đi qua từng tòa cung điện kia, Tô Hàn thấy được những tấm bảng hiệu được trang trí tráng lệ, dùng vô số khối linh thạch điêu khắc mà thành, để linh vụ cực kỳ nồng nặc hóa thành rất nhiều vật thể. Nhưng linh vụ này không phải linh khí của bản thân Nhất Đạo Cung ngưng tụ, mà chính là quý đập vỡ linh thạch để ngưng tụ ra. Thật là có tiền. Tô Hàn chật chật tán thưởng trong lòng. Sau khi đạt được 12 vạn ức linh thạch kia, Tô Hàn cảm thấy trên toàn bộ đại lục Long Võ này, chỉ sợ ngay cả những tông môn siêu cấp kia cũng không giàu có được như mình. Nhưng giờ phút này lòng tin của hắn lại bị đánh vỡ. Ít nhất là Nhất Đạo Cung tuyệt đối có nhiều tiền hơn mình. Nuôi sống nhiều đệ tử như vậy, mỗi tháng chi tiêu, chỉ tính riêng linh thạch chỉ sợ cũng phải hơn 100 tỷ. Vậy mà còn có nhiều tiền dư đi ngưng tụ thành những vật trang trí này. Nếu là Tô Hàn, cho dù hắn đạt được 12 vạn ức linh thạch cũng sẽ không làm như thế. Dạ Hành Cung, nơi để Nhất Đạo Cung tiếp đãi khách nhân có nhiều chỗ, mà Gia Hạnh Cung là một trong ba cung điện tiếp đãi khách quý. Tô Tôn, cung chủ đã xuất quan, đang đợi ngài trong cung điện, ta sẽ không vào. Nam tử trẻ tuổi kia nói xong liền muốn rời đi. Đa tạ. Tô Hàn mỉm cười cảm ơn, chật cất bước tiến vào Dạ Hành Cung. Chén tiến vào trong đại điện của Dạ Hành Cung đã có hơn 10 người đang ngồi. Trong đó ngồi tại chủ vị chính là Nam Cung Đoạn Trần, cung chủ của Nhất Đao Cung, người Tô Hàn đã gặp mấy lần. Mà bên cạnh Nam Cung Đoạn Trần còn có 3 người ngồi, trong đó Tô Hàn nhận biết một người là Nam Cung Thần Phong. Mà hai người khác tự nhiên không cần nhiều lời là hai vị cung chủ khác, Nam Cung Hoa Lâm và Nam Cung Thất Hải. Những người đang ngồi bốn phía còn lại, trên người mặc quần áo và trang sức Nhất Đao Cung, đó là đám hộ pháp trưởng lão của Nhất Đao Cung. Tuy nhiên có hai người trong đó lại khiến Tô Hàn chú ý. Trên người hai người này mặc không phải quần áo trưởng lão, cũng không phải hộ pháp, mà là áo màu tím. Riêng trước ngực mỗi người được khắc hai chữ, thứ nhất, thứ hai. Gần như trong nháy mắt Tô Hàn liền xác định hai người này là đệ tử đứng đầu của Nhất Đao Cung, cũng là thân truyền đệ tử của Nam Cung Đoạn Trần. Xếp hạng của bọn hắn hẳn là thứ nhất, thứ hai trong rất nhiều đệ tử Nhất Đao Cung. Tô Hàn đến, bốn vị cung chủ của Nhất Đao Cung đều xuất hiện, càng có nhiều trưởng lão và hộ pháp hiện thân. Loại đón khách này đủ để chứng minh Nam Cung Đoạn Trần coi trọng Tô Hàn cỡ nào. Mà khi Tô Hàn đang dò xét những người này cũng đang quan sát hắn. Theo lý mà nói thì hai tên đệ tử kia chỉ là đệ tử Nhất Đao Cung, bàn về thân phận địa vị đều không thể so với Tô Hàn, hẳn là hành lễ với Tô Hàn mới đúng. Nhưng vẻ mặt bọn hắn bình tĩnh cứ ngồi đó như vậy, không quan tâm, cũng không có dáng vẻ muốn hành lễ chút nào. Mà Nam Cung Đoạn Trần cũng chỉ là cười nhìn Tô Hàn, cũng không bất mãn vì hai đệ tử kia không hành lễ, tất nhiên là cực kỳ cưng chiều bọn hắn. Được hành lễ hay không thì Tô Hàn cũng chẳng quan tâm, chẳng qua tướng mạo của thanh niên khắc chữ thứ hai trên áo lại hơi giống với Nam Thanh, điều này khiến Tô Hàn âm thầm nhíu mày. Cho đến sau một lát, sau khi hai bên dò xét xong, lúc này Tô Hàn mới ôm quyền mở miệng. Tô Hàn gặp qua Nam Cung cung chủ. Giữa chúng ta không cần những nghi thức này, người mau đứng dậy đi, Nam Cung Đoạn Trần nói. Tô Hàn gật đầu chợt đứng thẳng người. Theo lý mà nói thì hắn là tông chủ Phượng Hoàng Tông, cả hai ngồi ngang hàng. Tuy nhiên Nhất Đao Cung và Phượng Hoàng Tông không phải cùng một phương diện, mà Nam Cung Đoạn Trần lại là ân nhân của Tô Hàn, thực lực lại mạnh hơn vô số lần. Tô Hàn hành lễ cũng là đúng. Mấy vị bên cạnh ta cũng không cần giới thiệu chứ, chắc người đều đã biết. Nam Cung Đoạn Trần cười nói, những hộ pháp trưởng lão này cũng không cần giới thiệu từng người, làm vậy quá mức rườm rà. Sau này tự nhiên ngươi đều sẽ biết thân phận của bọn hắn. Chẳng qua hai người này ta cũng là muốn giới thiệu cho ngươi một chút. Người này tên là Chu Dục, là đệ tử thân truyền của bản cung, xếp hạng thứ nhất trong các đại tử tại Nhất Đao Cung. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn nhìn về phía nam tử mặc áo tím trên người có thêu chữ đệ nhất, khẽ gật đầu. Người kia ôm quyền cười nói, đã sớm nghe nói đại danh của Tô Tông Chủ, nhưng vẫn luôn chưa từng nhìn thấy, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh phù kỳ thực. Tô Hàn mỉm cười, lời này chẳng qua khách sáo mà thôi, hắn sẽ không để trong lòng. Vị này cũng là đệ tử thân truyền của ta, tên là Nam Hồng, xếp hạng thứ hai trong các đệ tử. Nam Cung Đoạn Trần lại giới thiệu một người khác, người này chính là người có tướng mạo khá giống với Nam Thanh. Mà khi nghe được tên của hắn, trong nháy mắt Tô Hàn hiểu rõ quan hệ giữa hắn và Nam Thanh, ấn tượng xấu cũng giảm bớt đi nhiều. Tô Tung Chủ, Nam Hàn đứng dậy ôm quyền với Tô Hàn, không đợi Tô Hàn mở miệng, liền lạnh lùng ngồi xuống lại. Thấy vậy Nam Cung Thần Phong khẽ nhíu mày, mà Nam Cung Đoạn Trần thì là cười nói, tính cách của Hồng Nhi liền là như thế, Tô Hàn người cũng không cần nghĩ nhiều, hắn không có ý gì khác. Ta hiểu rõ, Tô Hàn thản nhiên nói. Liền là như thế sao? Quả nhiên không phải là người một nhà thì không cho vào cửa. Xem ra Nam Hồng cũng là từ Nam Thanh biết được việc của mình ở trong Yêu Tiên Thánh Vực. Nam Thanh tất nhiên là sẽ thêm mắm thêm muối vào những gì đã nói. Nếu không thì thái độ của Nam Hồng tuyệt đối không như vậy. Chẳng qua cho dù là Nam Thanh nói, nhưng Nam Hồng có thể trở thành đệ tử đứng đầu của Nam Cung Đoạn Trần. Hắn cũng không phải người ngu, hẳn là có thể phân biệt đúng sai. Như thế chỉ có thể nói rõ, Nam Hồng quá mức cương triều Nam Thanh. Cho dù Nam Thanh là đúng hay sai, họ Nam đều sẽ chống lại hắn. Đứng trên vị trí của Nam Hồng thì hắn làm như vậy không sai, nhưng đứng trên vị trí của Tô Hàn thì điều này liền có chút không giống. Đến đây, ngồi xuống bên cạnh ta. Nam Cung Đoạn Trần vẫy tay, vị trí thứ nhất dưới hắn để trống đương nhiên là chuẩn bị cho Tô Hàn. Đối diện với chỗ trống này chính là một tên trưởng lão của Nhất Đao Cung, ký tức trưởng lão này là Long Hoàng Cảnh, không chút che giấu, hiển nhiên là muốn nói cho Tô Hàn rằng, ở trong lòng Nam Cung Đoạn Trần, địa vị của Tô Hàn có thể so với Long Hoàng Cảnh. Tô Hàn cũng không từ chối, chậm rãi đi ra, ngồi chỗ trống kia. Ngọc Nhi không phải là tới chỗ người sau, các người không gặp nhau ư? Sau khi Tô Hàn ngồi xuống, Nam Cung Điện Trần liền trò chuyện, việc nhà. Tô Hàn dở khóc dở cười, gặp được, chẳng qua chỉ gặp một lần, nàng liền rời khỏi Phượng Hoàng Tông, nói là muốn về Nhất Đao Cung. Cái gì? Không đợi Nam Cung Điện Trần mở miệng, Nam Hồng Nhân tiện nói, vỏn vẹn gặp một lần, cũng chưa từng nghỉ ngơi, liền rời khỏi Phượng Hoàng Tông. Người chiều đãi khách nhân là như thế sao? Còn có, nếu Ngọc Nhi đã rời khỏi Phượng Hoàng Tông trước, vì sao người lại đến trước nàng? Tô Hàn nhướng mày thản nhiên nói, nàng nhất định phải đi, ta giữ cũng được. Còn vì sao ta tới nơi này trước là do mỗi người có thủ đoạn khác nhau mà thôi. Ừ, hơn nửa năm trước Ngọc Nhi liền rời khỏi Nhất Đao Cung, đi thẳng đến Phượng Hoàng Tông. Dựa theo thời gian này để tính trên đường đi, hẳn là chưa từng nghỉ ngơi chút nào. Nếu không tuyệt đối sẽ không thể trong nửa năm ngắn ngủi liền từ Trung Vực tới Đông Thiên Vực. Đã thế, ngươi còn không giữ nàng lại nghỉ ngơi một chút, quả thực uổng phí nỗi khổ tâm của Ngọc Nhi đối với ngươi. Nam Hồng lại hử lạnh. Tô Hàn không tiếp tục cãi, nhưng cũng không có nổi giận mà chỉ nói. Ta nói nhưng nàng không muốn ở lại, ta giữ không được. Giữ không được? Nam Hồng liền cười lạnh, đây cũng chỉ là lấy cớ thôi chứ gì. Ngọc Nhi vì ngươi bỏ ra bao nhiêu, Nhất Đao Cung ta vì ngươi bỏ ra bao nhiêu. Coi như ngươi không vì Ngọc Nhi thì cũng phải nể mặt cung chủ chứ. Đoạn đường này quá mức lòng đong, mối nguy thì quá nhiều. Lỡ may Ngọc Nhi có chỗ sơ suất, ngươi gánh chịu nổi trách nhiệm này sao? Cung chủ, ngài dạy bảo đệ tử như vậy sao? Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Nam Cung Đoạn Trần. Lần thứ ba châm chọc khiêu khích này, Tô Hàn rốt cuộc không còn ẩn nhẫn. Hai lần trước lán nể mặt Nam Cung Đoạn Trần nên mới không so đo. Nhưng Nam Hồng không biết tốt xấu, hết lần này tới lần khác khiêu khích Tô Hàn. Với tính cách của Tô Hàn, không có trực tiếp cho một bạt tai đã là khách khí rồi. Gì? Nam Cung Đoạn Trần thấy Tô Hàn như vậy cũng cảm thấy có chút không ổn. Lúc này nhướng mày quát Nam Hồng. Ngọc Nhi làm như thế tất nhiên có lý do của nàng. Chắc người cũng hiểu rõ tính cách của nàng quật cường như vậy. Nàng thật muốn đi, sao Tô Hàn có thể giữ được? Còn an nguy của nàng thì ngươi không cần lo lắng. Con gái của Nam Cung Đoạn Trần ta còn không người nào dám động. Vâng. Nam Hồng mặc dù đáp lời nhưng vẫn lườm Tô Hàn hừ lạnh một tiếng để biểu hiện bất mãn. Hắn không nói nữa nhưng Tô Hàn lại nói, quan hệ giữa ngươi và Nam Thanh là thế nào? Hắn là đệ đệ của ta, thế nào? Nam Hồng cười lạnh hỏi lại. Trách không được, Tô Hàn lắc đầu, rắn chuột một ổ, thực sự là có đệ đệ dạng gì thì có ca ca dạng đó. Càn rỡ, Nam Hồng liền vỗ ghế trực tiếp đứng lên, tức giận nói, Tô Bát Lưu, ngươi có ý tứ gì? Ngươi làm trọng thương đệ đệ của ta trong Yêu Tiên Thánh Vực thì thôi, bây giờ còn trả đũa, thật cho là chúng ta dễ bắt nạt sao? Còn nói rắn chuột một ổ, ta và đệ đệ đều là đệ tử Nhất Đao Cung. Chẳng lẽ ngươi đang nói Nhất Đào Cung ta rắn chuột một ổ hay sao? Thế Nam Hồng vậy mà liên lụy đến Nhất Đào Cung, Tô Hàn híp mắt chậm rãi nói. Nam Hồng, ta cảnh cáo ngươi, cơm có khả năng ăn bậy, nhưng lời không thể nói lung tung. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Nam Hồng không sợ chút nào. Tô Bát Lưu, người khác đều gọi ngươi là Tô Tôn, người khác đều e sợ ngươi, nhưng ta không sợ. Chẳng qua ngươi chỉ là một cái long thần cảnh bình thường mà thôi, cho dù có Phượng Hoàng Tông thì như thế nào? Nếu lúc trước không phải Nhất Đao Cung ta ra tay, lúc này ngươi chỉ sợ đã chết dưới tay của Ngũ Đại Tông Môn. Bây giờ ngươi đến đây, không những không cảm kích, ngược lại còn dám nói năng lỗ mãng, thực sự cho rằng trời là số 1 thì ngươi chính là số 2 hay sao? Con mắt Tô Hàn lần nữa nheo lại, gần như muốn híp thành một đường nhỏ. Hắn yên lặng một lúc, sau cùng hít sâu một hơi bình tĩnh nói. Đây là tại Nhất Đao Cung, ta coi như không nghe được những lời ngươi nói này, nhưng cũng chỉ có một lần này thôi. Thế Nam Hồng còn muốn mở miệng, Nam Cung Đoạn Trần lập tức nói, im miệng, lời của ta nói chẳng lẽ người không nghe sao? Vâng. Nam Hồng biến sắc gội vàng ngồi lại vào ghế không lên tiếng nữa. Mà Nam Cung Đoạn Trần thì lại cười nhìn Tô Hàn giống như chuyện vừa rồi không hề phát sinh. Tô Hàn, nếu hôm nay người không đến thì ta cũng định tìm thời gian nói chuyện với ngươi. Nam Cung Đoạn Trần trầm ngâm một lát rồi lại nói, người đã trở về được một thời gian, chuyện của Ngọc Nhi hẳn là cũng biết, không biết là người nghĩ như thế nào. Tô Hàn sửng sốt ra một chút, cười khổ nói. Cung chủ, trước mặt nhiều người như vậy mà nói chuyện này có vẻ là khơi không ổn hay không? Cũng đúng, vậy thì ngày sau bàn lại. Nam Cung Đoạn Trần cười lớn một tiếng lại nói. Vậy hôm nay ngươi đến đây có mục đích gì? Tô Hàn suy nghĩ một chút rồi nói. Tổ mỗ lần này đến có hai chuyện muốn làm. Chuyện thứ nhất, lúc trước tổ mỗ bị năm đại tông môn siêu cấp vây cung. Nhất Đao Cung đã xuất động vô số cường giả tương trợ, có ẩn với tổ mỗ. Tô Mỗ tất nhiên là muốn báo đáp phần ân tình này. Nghe thấy lời ấy, người xung quanh liền liếc nhau một cái, trong mắt lộ ra sự tán thưởng. Có ân tất báo, loại người này nhất định là người được người ta yêu thích. Chuyện báo ân tạm thời không nói, còn chuyện thứ hai là gì? Nam Cung Đoạn Trần nói. Chuyện thứ hai, cung chủ hẳn nên hỏi Nam Hồng. Tô Hàn nhìn về phía Nam Hồng. Hỏi ta làm gì? Ta làm sao biết được chuyện gì? Nam Hồng nhíu mày lại, đại trí giả ngu. Ngươi có chuyện gì cứ được nói thẳng, đừng quanh co lòng vòng. Thời gian của cung chủ và chư vị trưởng lão hộ pháp không phải để ngươi lãng phí. Được, vậy ta sẽ nói thẳng. Tô Hàn cười, nói một lèo. Khi ta ở trong Yêu Tiên Thánh Vực, đệ tử thân truyền của Nam Cung, cung chủ là Nam Thanh, từng hết lần này tới lần khác chào phúng Tổ Mỗ, ỷ và thực lực quán ở Yêu Tiên Thánh Vực ra tay với ta, với Hiên Viên Vô Tình của Hiên Viên Gia và Bạch Lăng của Thánh Linh Điện. Trừ cái đó ra, Nam Thanh từng cuồng ngôn nói Phượng Hoàng Tông ta, ngay cả cẩu thí cũng không bằng, tất cả đều nhờ vào Nhất Đào Cung. Không biết Nam Cung cung chủ và chư vị trưởng lão hộ pháp ngồi đây có phải cũng cho là như vậy hay không? Người đánh giấm, Nam Hồng đứng dậy chỉ mặt Tô Hàn nói, đều là vụ án hãm hại, Nam Thanh chưa từng nói với ta chuyện này vốn không thể xảy ra, ngươi vừa ăn cướp vừa la làng mà thôi. Ta ghét nhất là hai chuyện, chuyện thứ nhất là người khác uy hiếp ta, chuyện thứ hai là có thằng chỉ tay vào người ta. Trong mắt Tô Hàn lộ ra hàn quang, quanh thân tản ra lãnh ý, Nam Thanh, đây là lần cuối cùng, tuyệt đối không nên nghĩ là ta nói đùa, bằng không người sẽ chết rất thảm. Ngươi, ngươi đâu? Nam Cung Đoạn Trần bỗng nhiên quát, mang Nam Hồng ra ngoài. Nghe thấy lời ấy, Nam Hồng cũng không nói gì thêm, biết nhân vật chính hôm nay là Tô Hàn thì lạnh lùng nhìn hắn rồi quay người rời đi. Sau khi Nam Hồng rời khỏi, Nam Cung Đoạn Trần lại cau mày nói, Tô Hàn, Nam Thanh là đệ tử thân truyền của bản cung, việc này ngươi hẳn phải biết. Nếu thật có chuyện này, bản cung nhất định không dễ dàng tha cho hắn, nhưng nếu không có, ngươi cũng không nên như vậy mới đúng. Nếu không có chuyện gì, Tô Mỗ tất nhiên sẽ không nói bậy. Tất cả những gì phát sinh ngày hôm đó đều được Tô Mỗ ghi lại trong ký ức tinh thạch. Cung chủ xem thì biết. Tô Hàn dứt lời, bàn tay vung lên, có một tinh thạch ký ức xuất hiện. Hắn bóp nát tí thức kinh thạch này, lập tức có một màn xương bạc hư ảo xuất hiện. Tất cả những chuyện phát sinh ngày đó đều hiện lên trong màn xương. Sau khi xem xong, vẻ mặt Nam Cung Đoạn Trần trở nên băng lãnh, lạnh giọng nói. Xem ra, những năm gần đây ta đã quá cưng chiều bọn hắn, đến nỗi bọn hắn còn không hiểu rõ chính mình nữa. Những người khác không nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt hiển nhiên cũng cảm thấy Nam Thanh làm vậy là không ổn. Việc này yên tâm, ta chắc chắn sẽ nghiêm trị Nam Thanh, Nam Cung Đoạn Trần nói. Không cần. Tô Hàn cười một tiếng, việc nhỏ không quan trọng, sao dám phiền cung chủ chứ? Lại nói lần này Tô Mỗ đến đây chủ yếu chính là vì việc này. Nếu như cung chủ đồng ý, Tô Mỗ có thể tự mình tới núi đệ tử của Nhất Đào Cung, đòi lại công đạo từ chỗ Nam Thanh. Cái này hẳn là không ổn đâu. Nam Cung Đoạn Trần nhíu mày, dù nói thế nào thì nơi này cũng là Nhất Đào Cung. Nếu việc Tô Hàn ra tay với Nam Thanh ở đây được chuyển đi, thì bất luận ai thắng ai thua cũng không phải chuyện tốt. Lại nói Nam Thanh là đệ tử thân truyền của hắn, nếu để cho Tô Hàn động thủ, thì chẳng phải sẽ làm thâm tâm của Nam Thanh rét lạnh sao? Tô Hàn biết hắn sẽ không đồng ý mà nói ngay. Cung chủ còn nhớ lần đầu gặp mặt Tô Mỗ đã từng nói, ta có biện pháp cởi bỏ phong ấn của Thủy Nguyệt Thần Đao không? Thật sao? Lời này vừa dứt không chờ Nam Cung Đoạn Trần mở miệng, trong mắt những người khác đã lộ ra tinh quang. Thủy Nguyệt Thần Đao vẫn luôn được bày ở nơi này. Người của Nhất Đao Cung tất nhiên đều biết, cho dù toàn bộ đại lục lòng võ thì cũng đều biết là Nhất Đao Cung có một thanh thần đao kinh thế. Thế nhưng Nhất Đao Cung lại không cách nào sử dụng Thủy Nguyệt Thần Đao. Đây cũng là chuyện mà mọi người biết cả. Nghe Tô Hàn nói là có biện pháp cởi bỏ phong ấn của Thủy Nguyệt Thần Đao, đám người đang ngồi đây lập tức kích động, ai ai cũng đều hiểu, nếu Nhất Đao Cung có thể điều khiển Thủy Nguyệt Thần Đao, thực lực sẽ tăng lên dữ dội cỡ nào. Tô Hàn gật đầu, nhìn Nam Cung Đoạn Trần cười nói, phải xem Nam Cung cung chủ có đồng ý hay không. Nam Cung Đoạn Trần không nói gì, hắn biết Tô Hàn đang ép hắn. Chỉ cần hắn đồng ý để Tô Hàn động thủ với Nam Thanh thì chuyện giải phong sẽ dễ dàng giải quyết. Thấy Nam Cung Đoạn Trần không nói lời nào, đám người cũng hiểu tâm tư của hắn. Lúc này một trưởng lão Long Hoàng Cảnh ngồi đối diện với Tô Hàn đứng lên. Cung chủ, chuyện của Nam Thanh là chuyện nhỏ, chuyện của Thủy Nguyệt Thần Đao là chuyện lớn. Lại nói việc này vốn là Nam Thanh làm sai trước. Tô Tông Chủ ngàn dặm xa xôi tìm đến chỉ vì đòi một câu trả lời hợp lý, không có gì sai. Đúng vậy, lại có một tên hộ pháp đứng lên. Cung chủ, nếu có thể giải bỏ phong ấn của Thủy Nguyệt Thần Đao, thực lực Nhất Đao Cung ta sẽ tăng lên dữ dội. Đến lúc đó thì còn ai dám chọc tới chúng ta. Sau đó thì những người có địa vị cao trong Nhất Đao Cung cũng đứng dậy khuyên bảo. Bọn họ cũng biết Nam Cung Đoạn Trần sẽ lựa chọn như thế nào, mà việc bọn họ đứng dậy cũng là vì muốn cho Nam Cung Đoạn Trần một bậc thang đi xuống mà thôi. Chuyện hôm nay, coi như ta không nghe được. Nam Cung Đoạn Trần nhìn Tô Hàn mà nói, ngươi là khách quý của Nhất Đao Cung ta. Ta vốn dĩ định sắp xếp một bữa tiệc 3 ngày, nhưng bây giờ xem ra không cần nữa. Dứt lời, Nam Cung Đoạn Trần quay người rời đi. Tô Hàn cũng không quan tâm hắn có nhìn mình hay không. Hắn tin tưởng là Nam Cung Đoạn Trần sẽ không vì một tên nam thanh mà sinh ra ác cảm với mình. Lại nói trong mọi chuyện đều có lợi ích xen kẽ. Đối với thực lực mạnh mẽ của Phượng Hoàng Tông, Nhất Đao Cung sẽ không bỏ qua. Cộng thêm mối quan hệ trước đó, Nam Cung Đoạn Trần tuyệt đối sẽ không bởi vì chuyện này mà bất mãn. Sau khi Nam Cung Đoạn Trần rời đi, trong đại điện ngoài trừ Nam Cung Thần Phong thì Tô Hàn cũng không có người nào quá quen thuộc. Nói chuyện phiếm vài câu với Nam Cung Thần Phong thì đám người cũng giải tán. Sau khi tất cả mọi người rời khỏi đại điện, cuối cùng chỉ còn lại Nam Hồng, Chu Dục và Tô Hàn. Người vẫn muốn tìm đệ đệ ta gây phiền phức sao? Nam Hồng đứng trước cửa đại điện, quay người nhìn Tô Hàn cười lạnh nói. Nơi này chính là Nhất Đao Cung, không phải Phượng Hoàng Tông. Không nói đến ta, chỉ mình đệ đệ ta cũng có hy vọng cực lớn trong núi đệ tử của Nhất Đao Cung. Người muốn động vào hắn, còn phải hỏi xem những đệ tử kia có đồng ý hay không. Thật sao? Tô Hàn cười nhạt một tiếng. Bọn hắn muốn ngăn cản thì cứ để bọn hắn tới là được. Dứt lời, Tô Hàn suy nghĩ một chút lại nói. Dĩ nhiên, tốt nhất là ngươi cũng tới ngăn cản. Bản tông chủ muốn nhìn xem, người được mệnh danh là đệ tử thứ hai của Nhất Đao Cung, rốt cuộc có thực lực thế nào mới có thể làm cho ngươi nói chuyện kiên cường như thế. Chỉ cần ngươi dám đến, ta tất nhiên sẽ ra tay. Nam Hồng hừ lạnh một tiếng rồi rời khỏi đại điện. Tô tông chủ, mặc dù Nam Thanh là đệ tử thân truyền của cung chủ, nhưng luận tu vi thì không tính là gì. Nhưng Nam Hồng này... Chu Dục mở miệng trầm ngâm nói. Nói thật, cho dù Tô tông chủ muốn tìm bọn hắn gây chuyện, thì tốt nhất không nên ở chỗ này. Người của Nhất Đao Cung vẫn là rất đoàn kết. Thật sao? Tô Hàn nhìn Chu Dục, người cũng sẽ ngăn cản hả? Ta ngược lại thì không, đây là ân oán của các ngươi, liên quan gì đến ta? Chu Dục lắc đầu, chỉ là Nam Hồng nói không sai. Bất kể là hắn hay đệ đệ Nam Thanh của hắn đều có hy vọng cực lớn trong núi đệ tử. Có rất nhiều đệ tử nịnh nọt bọn hắn. Tô Tông Chủ nếu muốn động thủ với bọn hắn ở núi đệ tử, thì khó tránh khỏi việc những đệ tử kia cũng sẽ ra tay. Không sao, đà tạ đã nhắc nhở. Tô Hàn thản nhiên nói một câu, chợt xoay người đi thẳng ra ngoài đại điện. Nhất Đao Cung, núi đệ tử. Núi đệ tử của Nhất Đao Cung tổng cộng được chia làm 4 tầng. Trong đó có đệ tử ngoại môn, nội môn, đệ tử đỉnh tiêm, đệ tử thân truyền, mỗi loại 1 tầng. Dựa theo quy củ của Nhất Đao Cung, đệ tử ngoại môn không được phép đi vào núi của đệ tử nội môn không thể bước vào núi của đệ tử đỉnh tiêm. Nhưng đối với đệ tử đỉnh tiêm thì có một ít khác biệt. Đệ tử này có thể tiến vào núi của đệ tử thân truyền. Có đôi khi những đệ tử thân truyền kia sẽ tiến hành giảng đạo, có thể giúp đệ tử đỉnh tiêm giác ngộ trong chốc lát. Mà đệ tử thân truyền cũng không phải chỉ có đệ tử của Nam Cung Đoạn Trần, mà còn có đệ tử của một số trưởng lão hộ pháp, thậm chí là Nam Cung Thần Phong hay 3 vị cung chủ khác đều cũng có đệ tử thân truyền. Theo như lời đồn bên ngoài thì đệ tử thân truyền Nhất Đao Cung tổng cộng có khoảng mấy ngàn vị. Bản thân cung chủ là Nam Cung Đoạn Trần thì chỉ có 12 vị đệ tử thân truyền. Trong 12 đệ tử thân truyền thì Nam Thanh đứng hàng thứ 8. Chu Dục nói không sai. Nam Thanh là đệ tử chân truyền của Nam Cung Đoạn Trần, bất luận thân phận, địa vị hay bối cảnh, tư chất, người bình thường không cách nào so sánh. Thậm chí vài vị trưởng lão ngoại môn, trưởng lão nội môn khi gặp Nam Thanh đều rất khách khí. Bởi vì nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì sau này Nam Thanh sẽ có thành tựu cực lớn. Nhưng đệ tử kia cũng giống như vậy. Cho dù là đệ tử thân truyền của các trưởng lão hộ pháp thì đều nịnh nọt Nam Thanh đủ kiểu. Tính cách của Nam Thanh ác liệt, một khi đắc tội hắn tuy không phải là không chết không thôi, nhưng ít nhất cũng phải lột một lớp da của đối phương. Còn Nam Cung Đoạn Trần thì hết lần này đến lần khác cưng chiều đệ tử thân truyền này của hắn, cho nên người khác không dám nói gì, lại càng không dám trêu chọc. Giờ phút này, trong núi đệ tử của đệ tử thân truyền, Nam Thanh đang đứng trước một tòa động phủ, trước mặt hắn có mấy trăm người đang đứng ở chỗ này. Trong mấy trăm người này, đại bộ phận đều là đệ tử đỉnh tiêm, còn lại là hơn 10 vị đệ tử thân truyền. Từ vẻ mặt những người này có thể nhìn ra, bọn họ là cùng một bọn với Nam Thanh. Tô Bát Lưu tới Nhất Đao Cung rồi sao? Vẻ mặt Nam Thanh phát lạnh, hừ lạnh nói. Còn muốn tới tìm ta gây phiền phức à? Theo Nam Hồng Sư Huynh nói thì đúng là như vậy. Có một tên đệ tử đỉnh tiêm nói. Nam Hồng Sư Huynh để ta bẩm báo với ngài việc này. Mà hắn thì về động phủ của mình, triệu tập những đệ tử khác rất nhanh sẽ đến. Hừ, còn dám ở núi đệ tử của Nhất Đao Cung tìm ta gây phiền phức sao? Tô Bát Lưu này quả là chán sống rồi. Trong mắt Nam Thanh lộ ra một vệt lãnh quang. Nam Hồng Sư Huynh nói, đệ tử đỉnh tiêm kia hơi dừng lại dạy nói, cung chủ tuy biết việc này nhưng có vẻ sẽ không ra mặt. Kết quả hôm nay thế nào thì phải xem Nam Thanh Sư Huynh rồi. Không cần Sư Tôn phải ra mặt, Nam Thanh cực kỳ tự tin phất tay. Một thằng Tô Bất Lưu mà thôi, nếu còn cần sư tôn ra mặt, thì ta đây cũng không xứng làm đệ tử thân truyền của sư tôn. Tô Bất Lưu muốn tới núi đệ tử, khẳng định sẽ đi qua nơi của đệ tử ngoại môn, nội môn và đỉnh tiêm. Truyền lệnh của ta, một khi Tô Bất Lưu xuất hiện thì các đệ tử lập tức ngăn cản. Ta ngược lại muốn xem thử, Tô Bất Lưu rốt cuộc có năng lực xông qua núi đệ tử hay không? Vâng. Đệ tử đỉnh tiêm nịnh nọt một tiếng, sau đó lập tức đi xuống truyền lệnh. Tô Bất Lưu sau. Nam Thanh nhìn ra phía xa, cười lạnh. Thật đúng là một gia hỏa, mang thù à. Nhưng mà ngươi chọc con mẹ nó nhầm người rồi. Nam Thanh ta cũng không giống những phế vật trong các tông môn khác. Khi Nam Thanh hạ lệnh, Tô Hàn cũng từ Dạ Hành Cung rời đi, tiến thẳng tới núi đệ tử. Hắn đã đoán được Nam Thanh nhất định là đã biết mình tới Nhất Đào Cung, khẳng định sẽ ngăn cản đủ kiểu, nhưng Tô Hàn không sợ. Chỉ cần đám người trưởng lão hộ pháp của Nhất Đào Cung không ra tay, chỉ cần cường giả Nhất Đào Cung không ra mặt ngăn cản, thì dựa vào những đệ tử này của Nhất Đào Cung, Tô Hàn không để vào trong mắt. Huống hồ cho dù là đệ tử cũng không phải đều cùng một ruột với Nam Thanh. Đệ tử thân truyền của Nhất Đao Cung có cả là thân truyền của Nam Cung Đoạn Trần và những vị trưởng lão có địa vị cao. Tô Hàn không tin Nhất Đao Cung lớn như vậy, chẳng lẽ 3.000 vạn đệ tử đều nghe theo sự điều khiển của Nam Thanh hay sao? Các đệ tử của núi đệ tử trong núi Trăng Tròn mà núi Vọng Dương là nơi ở của đám cao tầng Nhất Đao Cung. Sau nửa canh giờ, Tô Hàn đã tới chân của núi Trăng Tròn, ngẩng đầu nhìn chỉ thấy một đám sương mù lợn lở quanh núi. Đỉnh núi Trăng Tròn không rộng lắm, được một con đường nhỏ, lát đá dẫn thẳng lên. Nhưng nơi ánh mắt Tô Hàn đảo qua giống như có thể thấy được những người đang trốn ở hai bên đường nhỏ nhìn chằm chằm vào hắn. Thực sự muốn ngăn cản ta sao? Tô Hàn nhướng mày lộ ra nụ cười, khẽ lắc đầu rồi bước lên một bước, đi thẳng về núi Trăng Tròn. Khi Tô Hàn bước ra, mây mù dày đặc trên núi Trăng Tròn dường như tản ra một chút, có bóng người xuất hiện trong mây mù. Nơi cao một vạn trượng của núi Trăng Tròn là núi đệ tử của đệ tử ngoại môn. Trong núi đệ tử này có vô số động phủ, lít nhà lít nhít, căn bản là đếm không hết. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, Nhất Đạo Cung có 3.000 vạn đệ tử ngoại môn là nhiều nhất, chiếm tới 1/3. Mặc dù có nhất nhiều người ra ngoài lịch luyện, nhưng cũng có không ít người luân phiên dò xét bốn phía trong trụ sở tông môn Nhất Đạo Cung. Nhưng mà trong núi đệ tử này cũng có rất nhiều người, ít nhất phải là 500 vạn, giống như châu chấu vậy, nhìn qua tựa như một đám mây đen. Tô Hàn từng bước một đi về phía núi đệ tử, càng đi uy áp chuyển đến trên thân càng mạnh mẽ. Hắn bây giờ đã đi tới độ cao 5.000 trượng của núi Trăng Tròn, nhưng uy áp nơi này cũng đã cường hãn đến một trình độ nhất định. Tô Hàn biết là có rất nhiều đệ tử ngoại môn hình thành uy áp, nhưng đệ tử ngoại môn cũng chỉ là ngoại môn mà thôi. Cho dù là đệ tử ngoại môn có thực lực mạnh nhất của Nhất Đào Cung cũng không thể vượt qua Long Thần Cảnh. Một đám Long Đan Long Linh Cảnh, thậm chí Long Huyết Long Mạch Cảnh, cho dù là tất cả 500 vạn đệ tử đều bộc phát uy áp, thì có thể cầm chân được Tô Hàn hay sao? 6.000 trượng, 7.000 trượng, 8.000 trượng, 9.000 trượng, 1 vạn trượng. Không biết qua bao lâu, Tô Hàn bước vào bên trong khu vực 1 vạn trượng. Đây cũng chính là khu vực đệ tử ngoại môn. Tuy suốt dọc đường luôn tràn ngập uy áp muốn trấn áp Tô Hàn, nhưng vẻ mặt hắn không đổi, bước đi nhẹ nhàng như dẫm trên đất bằng. Bộ dáng bình thản kia làm không ít đệ tử ngoại môn lộ ra kính nể. Hết sức hiển nhiên, không phải toàn bộ đệ tử ngoại môn đều thi triển uy áp, Tô Hàn vốn đoán không sai. Lực uy hiếp của Nam Thanh chưa đến được cái loại trình độ có thể làm toàn bộ đệ tử phải nghe theo chỉ thị của hắn. Trong số những đệ tử ngoại môn, nhiều nhất khoảng mấy chục vạn tên xem như không tệ. Bái kiến Tô Tôn. Thấy Tô Hàn nhìn chằm chằm vào uy áp của mọi người vẻ mặt không đổi chút nào, đi tới khu vực đệ tử ngoại môn. Trong lòng không ít đệ tử ngoại môn Nhất Đao Cung đều rất kính nể, lộ ra chút cung kính, ôm quyền khom người về phía Tô Hàn. Tô Hàn gật đầu tùy tiện quét mắt qua bốn phía là có thể tìm ra nhóm người vừa thi triển uy áp kia. Thần niệm hiện ra khẽ quét qua thì thấy có gần 30 vạn người. Mà những người này cũng không hành lễ với Tô Hàn, chỉ đứng đó nhìn chằm chằm với thần sắc và ánh mắt tràn ngập lãnh ý. Tô Hàn không để ý tới bọn hắn, nhấc chân tiếp tục đi lên. Nhưng vào thời khắc này một tên nam tử bạch y bỗng nhiên vọt tới, ngăn ở trước mặt Tô Hàn. Tô Tông Chủ, đây là núi đệ tử của Nhất Đào Cung, không có cung chủ cho phép, thì cho dù Tô Tông Chủ và Nhất Đào Cung có quan hệ mật thiết cũng không thể xông vào. Người là ai? Tô Hàn thản nhiên nói. Tài hạ Lý Phàm, đệ tử ngoại môn Nhất Đào Cung, nam tử mặc áo trắng kia nói. Tất cả đệ tử ngoại môn Nhất Đao Cung đều mặc áo trắng, nhưng trước ngực Lý Phàm lại có ngôi sao khắc hai chữ to, hạng 6. Hết sức hiển nhiên, trong số đệ tử ngoại môn, Lý Phàm đứng hạng thứ 6. Đánh giá, Tô Hàn không giải thích, càng không biện luận, chỉ nhàn nhạt mở miệng, làm sắc mặt Lý Phàm biến hóa. Tô Tông Chủ, cũng không phải tại hạ ngăn cản, nhưng quy củ Nhất Đao Cung là như thế. Tại hạ là người đứng thứ 6 trong đệ tử ngoại môn, nên không thể không quản. Mong Tô Tông Chủ chú ý thân phận, Lý Phàm lại nói. Ta lặp lại lần nữa, tránh ra. Tô Hàn giống như căn bản không nghe thấy, tiếp tục mở miệng lần nữa. Nếu Tô Tông Chủ khăng khăng xông vào, vậy thì chớ trách đám người Lý Mỗ ngăn trở. Vẻ mặt Lý Phàm lạnh lùng, bàn tay vung lên, lập tức có vô số bóng người xuất hiện đứng sau lưng Lý Phàm, nhìn chăm chăm Tô Hàn, dáng vẻ như có thể động thủ bất cứ lúc nào. Cút! Đôi mắt Tô Hàn sững sờ, khí tức quanh thân bỗng nhiên bộc phát. Tại giờ phút này, bốn phía chung quanh Tô Hàn đều có bão táp nổi lên. Tô Hàn bước về phía trước một bước, trận gió lốc kia lập tức phủ tới đám người Lý Phàm. Oanh! Lý Phàm đứng mũi chịu sào, mặc dù tu vi Long Lan cảnh hậu kỳ quán hoàn toàn thi triển, nhưng một khắc bị gió lốc kia đánh trúng vẫn làm hắn phù một tiếng, há miệng phun ra máu tươi, vẻ mặt trắng bệch bay ra ngoài. Mà người sau lưng hắn thì một người nối tiếp một người, tất cả đều phun máu, mỗi người đều chịu những thương thế khác nhau mà bay ngược ra. Giờ khắc này nếu đứng ở một nơi cách đó không xa mà nhìn, có thể thấy được những đệ tử ngoại môn muốn ngăn cản Tô Hàn không ngừng bay ngược ra theo từng bước chân của hắn. Căn bản không nhìn ra Tô Hàn ra tay thế nào, từ đầu đến cuối hắn chỉ chắp tay về sau, nhưng trận gió lốc này cực kỳ khủng bố, bất kể cái gì ngăn cản, trong nháy mắt đều bị đánh bay. Thật là mạnh, không hổ là Tô Tôn, chưa ra tay đã khiến đám người Lý Phàm ói máu bay ra, thủ đoạn như thế thật kinh người. Nhưng đệ tử ngoại môn khác đều hét lên kinh ngạc, tuy không dám tin, nhưng trong tầm mắt lại tràn đầy vẻ hâm mộ và kính ngưỡng. Tô Tông Chủ, người thật quá phận, Lý Phàm ôm ngực vẻ mặt trắng bệch. Hắn lau vết máu nơi khóe miệng, hừ lạnh nói, đây chính là núi đệ tử Nhất Đao Cung, ngươi không nói hai lời đã ra tay, coi Nhất Đao Cung ta là cái gì. Nghe thấy lời ấy, bước chân Tô Hàn dừng lại, bàn tay vung lên có một cái lệnh bài xuất hiện. Ngươi có biết vật này không? Thiếu cung lệnh. Đồng tử Lý Phàm co rụt lại rồi nói, thiếu cung lệnh thì thế nào? Cung chủ từng nói, cho dù là thiếu cung chủ Nam Cung Ngọc, nếu không được đồng ý cũng không thể xông vào núi đệ tử. Đừng cho rằng người dựa vào cái miếng thiếu cung lệnh này thì có thể muốn làm gì thì làm trong Nhất Đao Cung. Nhất Đao Cung cũng không phải do ngươi mở. Tô Hàn khẽ cau mày thu hồi thiếu cung lệnh nói. Ta không rõ một tên đệ tử ngoại môn như ngươi có tư cách gì nói chuyện như vậy với ta. Luận tu vi, ngươi không bằng ta. Luận thực lực, ngươi cách ta một trời một vực. Luận thân phận, ta là tông chủ Phượng Hoàng Tông, thiếu cung chủ Nhất Đao Cung. Mà ngươi chỉ là con chó của Nam Thanh mà thôi. Thật ra mà nói thì ngay cả Tham Thanh cũng không dám lớn tiếng với ta như vậy. Người dựa vào cái gì? Ta đã là đệ tử Nhất Đao Cung thì sẽ tuân theo quy củ Nhất Đao Cung. Nếu tất cả mọi người đều xông vào như ngươi thì Nhất Đao Cung ta thành thứ gì? Lý Phàm lại nói. Tuân thủ theo quy củ Nhất Đao Cung. Ha ha. Tô Hàn lắc đầu cười. Người tên Lý Phàm đúng không? Vẫn nên tỉnh lại đi. Rút lại những cái cớ vô dụng kia. Ngươi nhìn chung quanh một chút. Ngoại trừ những thằng não tàn đứng sau lưng ngươi, thì có ai nhất định phải ngăn cản ta giống như các ngươi? Người à, muốn sống thì phải khôn khéo một chút. Nam Thanh trêu chọc ta, cho nên ta mới tới tìm hắn gây phiền phức. Bởi vì trước đây ngươi chưa từng trêu chọc ta, cho nên tốt nhất là ngậm cái miệng ngu của ngươi lại cho ta. Bằng không thì ngươi sẽ biết được hậu quả khi đắc tội với ta. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.